Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2341, Thiên Cung. Hiển hiện, trên người Quảng Thành Tử thực sự là có quá nhiều bí mật. Hắn vì sao lại mất đi nhục thân? Vì cái gì nắm giữ cường đại như thế lực lượng? Tại sao là hiện tại loại tình huống này? Còn có, mấu chốt nhất. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn sẽ biết nhiều như vậy? Liền Thái Lạc cũng không biết. Cùng thiên tương quan bí mật. Những này Quảng Thành Tử hết thảy đều không nhắc tới qua. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Vương Dung liền sẽ hồi phục bình tĩnh. Việc cấp bách là mau sớm tìm tới thiên cung vị trí. Cho tới cái khác, sau này hãy nói. Mà Lập Vương Dung tin tưởng Tiểu Yểm phán đoán, cũng tin tưởng Hoàng đế chi sư bốn chữ. Oanh, tại cỗ lực lượng kia xung kích dưới, Vương Dung toàn bộ phảng phất khí cầu, vô hạn bành trướng, không ngừng là tinh thần, ý thức vẫn là lực lượng, đều không ngừng tăng trưởng. Trong khoảnh khắc, liền đạt đến một cái qua lại khó mà so sánh tình trạng. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, nương theo lấy một trận vù vù, Quảng Thành Tử cấp tốc khởi động trận pháp, vây quanh Vương Dung, hào quang lóa mắt, một tòa kim đen hai màu tạo thành bát quái trận ngưng chi tiết chế tài. Nháy mắt thành hình, nhanh, ta đã tại che đậy thiên cảm giác, nhưng không kiên trì được bao lâu, tranh thủ thời gian tìm kiếm thiên cung vị trí. Quảng Thành Tử ngưng trọng thanh âm từ trong tai truyền đến. Vương Dung trong lòng run lên, tranh thủ thời gian nín thở liễm thần. Cùng một thời gian, oanh, cùng một thời gian, khổng lồ tinh thần lực khuếch tán mà ra, cấp tốc bắn tung về phía toàn bộ kinh sư. Bầu trời, đại địa, giờ khắc này đều ở Vương Dung cảm giác bên trong. Vương Dung tinh thần lực cực kỳ cường đại, bước bắn đi ra. Vốn là có thể che phủ cực kỳ khổng lồ phạm vi. Bất quá lần này lại có chút không giống nhau lắm. Trên bầu trời, khí lưu nhiễu loạn, tràn ngập mỗi một tấc không gian hạt bụi nhỏ. Trên mặt đất, vô số san sát nối tiếp nhau phòng ốc, sở hữu nhỏ xíu chất gỗ kết cấu. Đám người tiếng hít thở, thậm chí mũi thở mấp máy. Dưới nền đất, sông ngầm dưới lòng đất lưu động. Sâu kiến tê minh, hoạt động, hết thảy tất cả không rõ chi tiết. Toàn bộ đồng thời hiển hiện Vương Dung cảm giác bên trong. Không phải một cái nào đó chỗ chi tiết, mà sở hữu chi tiết. Toàn bộ hiện lên ở não hải. Lúc này Vương Dung, tựa như một đài siêu máy tính đồng dạng. Cấp tốc động chuyển, đồng thời xử lý hết thảy tất cả. Không chỉ như vậy, liền giống như Quảng Thành Tử. Vương Dung cuối cùng cảm giác được thiên cung lực lượng, cái kia vốn cổ phần sắc, giống như là có sinh mệnh, vô tận không tại, tràn ngập tường thành, đường phố, thân thể con người, mỗi một nơi lực lượng, mượn nhờ Quảng Thành Tử lực lượng, Vương Dung cuối cùng dùng chân chính cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Không chỉ là bề ngoài, còn có nội tại, giờ khắc này. Vương Dung rốt cuộc biết thiên cung lực lượng là cái gì. Những này kim sắc hào quang tràn ngập bốn phía, không ngừng đồng hóa lấy bọn chúng tiếp xúc đến hết thảy tất cả. Mà ở đây loại đồng hóa phía sau, ẩn giấu, lại là như là bọt biển, vô cùng vô tận, đáng sợ hấp lực, đợi đến đồng hóa hoàn thành. Thiên cung lực lượng liền sẽ đem hết thảy tất cả toàn bộ hấp thu hòa tan. Khi đó tựa như Quảng Thành Tử nói tới, nơi này hết thảy tất cả sẽ triệt để san bằng, sở hữu sinh linh đều sẽ không còn tồn tại. Không đủ, còn chưa đủ, Vương Dung cắn chặt hàm răng, căng thẳng lấy thân thể, đem lực lượng toàn thân tiến thêm một bước bắn ra đi. Vương Dung hiện tại lực lượng đã phi thường khổng lồ, thậm chí có thể trực quan cảm nhận được thiên cung lực lượng. Nhưng là đây hết thảy còn thiếu rất nhiều. Hắn mặc dù có thể cảm giác cái kia tràn ngập kim quang, nhưng lại căn bản không cảm giác được nó đầu nguồn. lại càng không cần phải nói là thiên cung tồn tại. Vương Dung ý thức phạm vi bao trùm bên trong, trừ kim quang chỗ, vẫn như cũ là trống rỗng. Cùng mấy lần trước dò xét, không có bất kỳ khác biệt, vẫn như cũ không cảm giác được thiên cung. Vững vàng, thiên cung là thiên trọng yếu nhất pháp khí. Hắn không có khả năng không thiết trí bất kỳ cấm chế. Dụng tâm đi cảm thụ, nhất định có thể tìm được. Ngay lúc này, tựa hồ cảm nhận được Vương Xung nội tâm cấp bách. Quảng Thành Tử thanh âm đột nhiên tại Vương Xung trong đầu trực tiếp vang lên. Vương Xung ý thức có chút thanh minh một chút. Không gian, thiên nhất định là vận dụng không gian chi lực, che đậy tất cả mọi người cảm giác. Bằng không mà nói, không có khả năng tìm không được. Trong cõi u minh, một cái ý niệm trong đầu lướt qua não hải. Sau một khắc, oanh, Vương Xung tinh thần lực tiến một bước phun ra ngoài. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Vương Xung đột nhiên đã đột phá nguyên bản hạn chế, rót vào đến không gian chỗ sâu. Nguyên bản Vương Xung tinh thần lực liền đã bao phủ kinh sư. Hết thảy tất cả đều trực quan phản chiếu tại trong đầu của hắn. Nhưng là hiện tại, tựa như là từ một trang giấy, biến thành một cái hình vuông hộp giấy. Vương Xung tinh thần lực như là thủy ngân tiết, lập tức liền tiến vào thời không chỗ sâu. Sở hữu cảm giác, lập tức mấy lần tăng trưởng. Vương Xung cảm giác bên trong thế giới, cũng nhanh chóng biến hóa, không còn là mặt phẳng. Mà là như lạc hổ ong giống như kết cấu. Bất quá mặc dù như thế, Vương Xung cảm giác bên trong vẫn không có tìm thiên cung chỗ. Còn chưa đủ, không đủ, còn chưa đủ, không đủ, còn cần lực lượng mạnh hơn. Ngoặc kép, một đợt lại một nhỏ sóng. Vương Xung tinh thần lực lần lượt không ngừng mở rộng, tiến một bước đề thăng. Không biết qua bao lâu, giống như chỉ có một sát na, lại hình như qua vô số cái dài rằng rạc thế giới. Ngay tại Vương Xung cảm giác tinh thần của mình cảm giác đã đạt được cuối cùng thời điểm, đột nhiên nương theo lấy một trận oanh minh, thật giống như đột phá một loại nào đó tiên thiên hạn chế đồng dạng. Tại Vương Xung cảm giác đột nhiên xuất hiện một chút mới đồ vật, ầm ầm. Ngay tại Vương Xung hướng trên đỉnh đầu, vô tận phía trên, ngay tại thời không sâu nhất, một cỗ cường đại năng lượng ba động đột nhiên truyền đến. Cái kia cỗ chấn động mãnh liệt bàng bạc, giống như thủy triều, càng có từng đợt khiến người hồi hộp tiếng sấm truyền đến. Vương Xung cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn phía hướng trên đỉnh đầu, cái kia năng lượng khổng lồ đầu nguồn. Kia là một cái khổng lồ, khó mà tưởng tượng, thành lũy, liền đứng sững tại kinh sư trên cùng, vô tận không trung thời không chỗ sâu, bị tầng tầng lớp lớp năng lượng khổng lồ bao khỏa, nó là như thế hiển hách, cho nên tại, giống như là trên trời mặt trời đột nhiên lạc lối trốn nhân gian, giáng lâm đến cách nhân loại gần nhất địa phương đồng dạng. Mà cái kia khổng lồ thời không năng lượng ba động, từng lớp càng là như thủy triều, vượt rất xa bất luận cái gì động thiên cảnh cường giả tưởng tượng. Đủ để cho bất luận cái gì nhìn thấy võ giả, đều cảm giác được một cỗ cường đại đánh vào thị giác. Càng cảm giác hơn đến tự thân nhỏ bé, thiên cung, trong chớp mắt ấy cái kia, Vương Xung lập tức biết. Cái này chính là mình cho tới nay muốn truy tìm, tìm kiếm đồ vật, cũng là thiên cường đại nhất bản mệnh pháp khí. Ngoài ý muốn đến mức như thế đột nhiên, cho nên tại có như vậy một sát na, Vương Xung nội tâm bởi vì to lớn ngoài ý muốn cùng xung kích. Mà trong đầu một mảnh trống không, lớn, quá khổng lồ, treo cao ở trên đỉnh đầu, thời không chỗ sâu, thiên cung. Tựa như nhật nguyệt sáng tỏ, toàn thân tản ra hào quang rừng rực, bởi vì bản thể ở vào tổ ong giống như thời không chỗ sâu. Sở dĩ rất khó phát giác, bất quá Vương Xung vẫn là khó mà tưởng tượng, như thế kích thước khổng lồ cùng thể tích, liền phảng phất lơ lửng giữa không trung viễn cổ Thái Sơn. Vương Sung thậm chí khó mà tưởng tượng, chính mình trước đó lần lượt dò xét, dĩ nhiên một lần đều không có phát hiện, khó mà tin tưởng. Vương Sung cảm xúc chập trùng, tự lẩm bẩm, thật lâu vô pháp lắng lại, đây chính là hết thảy đầu nguồn, cũng là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Bất quá, cũng chính là nhìn thấy nó đồng thời, Vương Sung lập tức biết, mình muốn tới gần nó, tuyệt không có dễ dàng như vậy, bởi vì tại thiên cung chung quanh, hoặc là nói thiên cung bản thân phú tập rất rất nhiều cao đẳng thời không lực lượng. Thời không quy tắc kỳ thật cũng là có đẳng cấp cùng cấp độ. Khi số lượng cùng chất lượng đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra nghiền ép hiệu quả. Thiên cung lực lượng đã đạt đến loại hiệu quả này. Nó động thiên lực lượng đã vượt xa khỏi động thiên cảnh phạm trù. Thiên ở phía trên phú thêm lực lượng là bất luận cái gì võ giả đều lấy khó mà tưởng tượng cùng so sánh. Kia là thiên tại bị phong ấn trước đó, tại thời kỳ toàn thịnh, phú thêm ở phía trên. Đồng dạng, đây cũng là vì cái gì? Lấy Vương Sung bây giờ tu vi, rõ ràng cảm giác được thiên cung lực lượng chỗ, nhưng thủy chung tìm không được thiên cung nguyên nhân. Không chỉ như vậy, trước mắt bầu trời nhìn cách xa mặt đất cũng không phải là quá xa. Ít nhất là tầm mắt có thể đến địa phương. Nhưng trên thực tế, tại không gian quy tắc bên trong, bất luận cái gì thực tế trên địa lý cự ly đều đã mất đi ý nghĩa. Gang tấc có thể là chân trời cũng có thể là gang tấc. Mặt đất cùng thiên cung ở giữa ngăn cách không phải trên địa lý cự ly, mà là vô tận thời không, mà lại cứ việc có thể nhìn thấy thiên cung. Nhưng Vương Sung đồng thời cũng phát hiện, thông qua thiên cung thông đạo toàn bộ bị phong tỏa cấm chế. Vốn là lấy Vương Sung động thiên cảnh tu vi, bất luận thiên cung ở đâu, lập tức liền có thể điều khiển thời không nháy mắt đến. Nhưng là hiện tại, cho người cảm giác lại phi thường quái dị. Mặc dù nhìn thấy, nhưng Vương Sung lại không cách nào từ thời không bên trong thu hoạch được cụ thể tin tức. Thật giống như về thiên cung chung quanh sở hữu tin tức toàn bộ đều bị xóa đi. Vô pháp tính toán cách xa nhau chuẩn xác không gian cự ly. Lại càng không cần phải nói là nhảy vọt đến phía trên. Cái này rất giống mỗi người có thể nhìn thấy mặt trời nhưng lại không cách nào đến đồng dạng. Đây chính là thiên cung lực lượng, che đậy chỗ có không gian cảm giác. Cho dù người thao tác thời không lực lượng, một đường đi lên trên tiếp cận, cũng vô pháp đến. Thiên cung vốn là có ngày tại thời kỳ toàn thịnh bày cấm chế, lấy thần vũ cảnh tu vi thiết hạ quy tắc, bài xích hết thảy động thiên cảnh cường giả tới gần. Tình huống bình thường, chúng ta căn bản không có khả năng tới gần. Lúc này, Quảng Thành Tử thanh âm từ bên tai truyền đến, không gian quy tắc qua tại huyền diệu. Thần vũ cảnh lực lượng càng là cho đến tận này tất cả mọi người vô pháp với tới. Nhìn thấy nhưng không sờ được, càng thêm vô pháp đến. Sở hữu ý đồ điều khiển thời không lực lượng ý đồ đều sẽ bị vặn vẹo, dẫn đường hướng những phương hướng khác, thậm chí thả vào đến vô tận trong vũ trụ. Đây chính là thần lực lượng. Tiếp xuống cần ta làm thế nào? Vương Sung trầm giọng nói, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Hắn xa xa nhớ kỹ Quảng Thành Tử nói qua, có một cái thông đạo có thể thẳng tới thiên cung nội bộ. Ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm ứng, thiên cung chỉ có thiên hoặc là trải qua thiên cho phép mới có thể tiến vào. Sở dĩ phương diện này ta cũng vô pháp trả lời ngươi. Bất quá tại phương Tây thế giới, thiên đã từng mở ra một lần, bị những cái kia đại thực người coi là thông thiên tháp. Mà tại trung thổ thì được xưng là con đường thông thiên. Chỉ có hai cái danh tự này, không có cái khác cụ thể tin tức. Thiên tại thiên cung thiết hạ tương ứng cấm chế, chỉ cần lưu lại nhập khẩu, lại phối hợp trên người ngươi long khí, liền nhất định có thể cảm giác được. Quảng Thành Tử ngưng tiếng nói, mặt khác